Mặt anh xà dầm, ngón tay chặn miệng cô lại. Lời thề không có hiệu lực, vĩnh viễn không được lấy sinh mạng ra mà thề. Khóe mắt cô đỏ lên, lao vào lòng của anh. Dị Mặc, làm sao đây? Nếu có ngày anh rời bỏ em, nhất định em sẽ chết. Anh sững sờ một chút, sau đó cúi đầu trả lời. Anh sẽ không để cho em chết. Vậy anh chấp nhận lời xin lỗi của em không? Em thử nói xem. Em biết ngày Dĩ Mặc tốt nhất. Lãnh Như Tuyết mặc dù kêu gào không cần ngủ, nhưng sau một hồi giày vò cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô túm lấy vạt áo anh, nỗ lực mở to mắt. Buổi tối đến chỗ mẹ cô đi, em muốn nói lời xin lỗi với bà. Cô Dĩ Mặc suy nghĩ một chút, ừ một tiếng. Còn nữa, làm trong phòng làm việc thật kích thích. Con mắt của cô sắp không mở nổi nữa. Anh cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài. Chỉ có điều, chỉ được phép với em. Nếu anh dám làm chuyện như vậy với kẻ khác trong phòng làm việc, cẩn thận em. Cô không nói hết được câu nữa. Hòa Nhi. Sau này không được dính vào chuyện của Lạc Tự An và Tề Tuấn nữa, để anh xử lý. Ừ, về sau chuyện gì cũng để cho anh, em cũng để cho anh. Khi anh cúi đầu nhìn cô đã ngủ say rồi. Chương 11. Buổi trưa Lãnh Như Tuyết ăn cơm cùng với cố Dĩ Mặc. Bữa ăn do nhà hàng bên cạnh mang tới nhưng khiến cô cau mày. Mùi vị thua xa ở nhà, đây là đồ ăn của nhà hàng nào thế? Bọn họ sao vẫn chưa đóng cửa hàng nhỉ? Cố Dĩ Mặc cười nhẹ. Đây là nhà hàng buôn bán tốt, rất tốt đấy. Mọi người ở cao ốc lần cận đều đến đây ăn. Lãnh Như Tuyết bĩu môi. Ăn không ngon, sau này buổi trưa em mang cơm đến cho anh được không? Không cần. Cần. Mạch cô đào quanh. Điều này có phải anh sợ em làm hỏng gián tình của anh không? Sắc mặt cố Dĩ Mặc lập tức xa xầm. Thế Lãnh Như Tuyết cò rúm lại. Hỏng rồi, cô lại chạm vào điều kiêng kỵ của anh. Người đàn ông xấu tính này, cái gì cũng tốt, nhưng đối với việc nam nữ vụng trộm vô cùng kiêng kỵ, đùa cũng không được. Bảo sao anh lại tức giận với cô như vậy? Em xin lỗi. Cô nghiêm túc xin lỗi. Em chỉ hy vọng anh được ăn ngon hơn một chút. Hơn nữa ở nhà một mình em cũng ăn cũng chán. Hơn nữa em cũng muốn đến gặp anh, hận không thể ở bên anh từng giây từng phút. Khẩu Phật tâm xa. Cố Dĩ Mặc trừng mắt nhìn cô. Cô lè lưỡi cười, cũng biết anh rất dễ bị dụ dỗ. Mặc dù luôn nghiêm mặt, thật ra chỉ cần vâng lời anh là anh trở nên dễ nói chuyện. Ăn xong bữa trưa ngọt ngào, cố Dĩ Mặc lập tức phái ra ngoài. Đến ngân hàng gặp một khách hàng lớn. Nói là sau khi xong việc, hai người sẽ đến chỗ bà cố. Sau đó Lãnh Như Tuyết một mình ngồi đợi ở văn phòng chờ anh quay lại đón. Vì buổi sáng đã ngủ đủ, lúc này cô nhàm chán ngồi dùng máy vi tính của cố Dĩ Mặc. Trong ổ cứng của anh có rất nhiều tài liệu buôn bán. Lãnh Như Tuyết xem đại vài cái, cười thầm. Nếu cô muốn hãm hại anh, xóa đại một phần tài liệu là có thể khiến anh thảm hại. Cố Dĩ Mặc ngu ngốc, sao lại tin tưởng cô như vậy? Lúc này ngoài cửa phát ra hai tiếng gõ nhẹ. Mời vào. Lãnh Như Tuyết hết sức tò mò ai sẽ vào, ngẩng đầu lên thì thấy một mỹ nữ, ánh mắt sau cặp kính xẹt qua tia lạnh lùng. Cô hơi sửng sốt nói: có chuyện gì không? Dĩ Mặc không có ở đây. Quấy rầy rồi, tôi tìm cô Lãnh Như Tuyết. Mỹ nữ cào gầy đóng cửa lại, ngồi đối diện bàn làm việc nơi cô ngồi. Tôi tên là Sujani Colon, trợ lý đặc biệt của chủ tịch. Chào chị. Lãnh Như Tuyết khách sáo gật đầu, chuyển sự chú ý từ máy tính sang người cô ta. Cách gọi là trợ lý đặc biệt, một là năng lực xuất chúng trong công ty là nhân vật quan trọng, chỉ dưới ông chủ, trên vạn người. Còn một loại khác là bình hòa vạn năng, chân chạy việc bên cạnh cấp trên, trợ lý đặc biệt trong việc thỏa mãn đỡ thân dưới của cấp trên. Cố Dĩ Mặc không phải là người công tử bất phần, càng không phải là ngựa được loạn thoát tình. Nhưng vị tiểu thư này vừa nhìn đã thấy rất dễ để ý đến anh. Thứ lỗi cho tôi gọi thẳng tên cô, vậy bây giờ tôi không biết phải gọi cô là Lạc phu nhân hay là Lãnh tiểu thư. Trong giọng nói của Yujani thoáng nét chê cười. Vì Lạc Tự An và Lãnh Như Tuyết không có công khai ly hôn, cho nên mọi người căn bản chưa xác định là họ đã chia tay hay chưa. Tôi hy vọng được gọi là cố phu nhân. Lãnh Như Tuyết cười ngọt ngào, bộ dạng đắm chìm trong bề tình. Chỉ có điều cô yên tâm, tôi chỉ muốn trở thành phu nhân của cố Dĩ Mặc, không phải là đoàn phu nhân. Nói thế đã đủ rõ ràng chưa? Cô không có ý định tranh cướp cái ghế phu nhân chủ tịch tập đoàn Biểu với bất kỳ ai. Cố Dĩ Mặc là người của riêng cô, còn Đoạn Thiên Lỗi là người cô thấy xa lạ. Ngữ điệu của Yujani bị câu trả lời của cô chặn lại, nhíu mày. Cô không cần chơi trò ngôn ngữ này, chúng ta đều biết cầu Dĩ Mặc chính là Đoạn Thiên Lỗi, bọn họ chỉ là một. Vậy cũng tốt, nói chăng ra Sojani tiểu thư tìm tôi có việc gì? Tôi hy vọng cô sẽ rời khỏi chủ tịch. Lãnh Như Tuyết nở nụ cười. Tại sao? Bởi vì cô làm ảnh hưởng đến địa vị chủ tịch của anh ấy, những scandal cô tạo ra khiến cho chủ tịch rất tức giận. Mà dì hai, dì ba cũng có thời cơ gây chuyện, nói người bằng tài tiếng không thể kế thừa Đoàn thị. Lãnh Như Tuyết cười lạnh. Còn dì hai, dì ba cơ đấy, đây là cách quỷ gì vậy? Diễn tuồng chắc, lão chủ tịch đại nhân có làm ra được dì hai, ba, danh dự của ông ta thì thế nào? Sao ông ấy vẫn kế thừa được Đoàn thị? Sư Jenny á khẩu không trả lời nổi. Người phụ nữ này xem ra khó đối phó hơn cô ta tưởng. Thì ra Lãnh Như Tuyết không phải là bình hòa hay hồ ly tinh, cãi lại cũng rất lợi hại, từng câu đánh vào nhược điểm của cô. Nhưng bất kể nói thế nào, những người phụ nữ theo lão chủ tịch đều rất trong sạch, không giống cô Lãnh này, chân đạp mấy thuyền. Thôi quá. Lãnh Như Tuyết lần này nổi giận thật, đứng bật dậy, căm tức nhìn Yu Su Jenny bộ mặt khó tin. Cô xác định mình là người Mỹ, một quốc gia tôn trọng nhân quyền, tự do, độc lập mà không phải là xuyên không từ Trung Quốc cổ đại tới chứ. Cái gì gọi là những người phụ nữ theo lão chủ tịch đều trong sạch? Cô có nhầm không đấy? Vô số trình nữ chỉ hiến tặng cho cùng một người đàn ông, còn những cô gái trải qua sóng gió đều là những kẻ đáng xấu hổ sao? Theo cách nói của cô, đàn ông đạp bao nhiêu chiếc thuyền đều đáng tự hào, còn phụ nữ có hơn một người đàn ông chỉ đáng chết. Cô thực sự là phụ nữ sao? Tại sao còn khinh bỉ phụ nữ hơn cả đàn ông thế? Sojani bị cô ép cũng đứng dậy, bất giác lùi lại đằng sau. Dĩ nhiên cô biết việc này không công bằng với phụ nữ, nhưng cô lớn lên trong gia đình như vậy. Cha cô, cậu rồi anh trai đều chỉ chung thủy với một người. Không ai đã có vợ còn nuôi tình nhân, mưa dầm thấm lâu, cô cũng cho rằng đây là lẽ phải, quên mất phụ nữ cũng nên có công bằng. Cô Lãnh, xin đừng nói tục. Thôi quá, tôi thích nói đấy, thì sao? Lãnh Như Tuyết kích động đến nỗi cả người phát run, đây là lần đầu tiên kể từ khi cha qua đời, cô lại mới tức giận như vậy. Nếu những lời kia phát ra từ miệng của những người đàn ông già trưởng, có lẽ cô cũng không tức giận đến thế. Đằng này lại được thốt ra từ miệng của một người phụ nữ. Phụ nữ sao có thể tự sỉ nhục mình như vậy? Có lẽ những người đàn ông hung hăng ngang ngược trên thế giới này chính là những người bị phụ nữ như Sujani chiều quá hóa hư. Tôi đã ly hôn, bây giờ là người tự do, có quyền nói chuyện yêu đương với bất cứ ai. Còn cô Dĩ Mặc, chỉ có một người phụ nữ là tôi. Danh dự tốt hơn nhiều so với lão chủ tịch kia, làm phiền cô báo cáo lại với lão chủ tịch. Trước khi chỉ trích người khác, hãy xem lại bản thân mình, đừng tưởng mình ngồi chỉ tay nắm ngón có thể đối đãi với người khác thế nào cũng được. Sujani không ngờ lại gặp phải sự phản kích mãnh liệt như thế. Suy nghĩ trở nên thiếu nhạy bén, bởi vì Lãnh Như Tuyết không phải kêu gào lung tung mà nói đầu chúng đó. Cũng viên cô nói với ông ta, khi cô Dĩ Mặc quay lại thì tôi nhất định quyết định ở bên anh ấy, tuyệt đối không tự tiện rời bỏ. Chỉ cần anh ấy không buông tay tôi sẽ không chủ động bỏ đi. Nếu anh nghĩ tôi phá hỏng, cứ nhằm thẳng vào tôi. Trước khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không buông anh ấy ra. Nhưng nếu anh ấy kết hôn với người khác? Sujani chợt nhớ ra thủ đoạn phản kích này, vừa rồi cô quá thật hồ đồ. Lãnh Như Tuyết sừng sốt. Có ý gì? Con gái của vua dầu mỏ ở Mỹ rất thích chủ tịch, lão chủ tịch đã quyết định hai nhà sẽ kết giao. Sujani ngẩng đầu khinh miệt nhìn cô. Nếu cô không có được Đoạn Thiên Lỗi, Lãnh Như Tuyết cũng đừng hòng nghĩ đến. Tốt nhất Lãnh Như Tuyết cứ đấu đá với kiên kim con vua dầu mỏ kia đi, biết đâu cô lại có lợi. Tình yêu không thể quyết định tất cả, cô xuất thân không thôi nên hiểu quy tắc trò chơi của xã hội thượng lưu. Sujani cười đắc ý. Tiểu thư Jessica Hall là trường hợp bắt buộc đối với chủ tịch. Cha cô ấy là vua dầu hỏa, anh trai cả là nghị viên, anh trai thứ là thần thoại cổ phiếu thành phố qua. Cô ấy chẳng những xinh đẹp, vừa học nghệ thuật lại có học vị MBA. Cô Lãnh, cô có thể so sánh với cô ấy hay không? Nghe vậy Lãnh Như Tuyết hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Sujani. Cho nên cố gắng tập trung tinh thần cười trả lời. Có lẽ cô ấy là công chúa không tôi không sánh kịp, nhưng tôi lại là hoàng hậu độc nhất trong suy nghĩ của cô Dị Mạc. Sujani ngạc nhiên, tại sao cô ta lại tự tin như vậy? Những tình hình bất lợi cho cô, nếu chủ tịch phải kết hôn với tiểu thư Hà, cô phải làm sao? Cũng muốn làm thiếp. Suzani ăn miếng trả miếng. À, tôi không nghĩ có thể xảy ra chuyện như vậy. Kiểu như có một đứa dở hơi hỏi người đàn ông của mình, nếu em và một người phụ nữ khác cùng rơi xuống vực thì anh sẽ cứu ai trước? Khi câu hỏi câu này không thể trông cậy nhận được câu trả lời hài lòng, bởi vì nó chỉ gây tai họa hơn mà thôi. Lãnh Như Tuyết từ từ tỉnh lại sau cơn mê, chỉ có điều lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Suzani tiểu thư, nếu cô nói những lời này với hy vọng tôi sẽ chủ động rời khỏi Cố Dĩ Mạc thì đáng tiếc, tôi phải khiến cô thất vọng rồi. Cô ung dung nói, ngồi vào ghế của chủ tịch, chơi một game đơn giản. Suzani giận đến dậm chân, vẫn hận rời đi. Trên đường đến nhà bà cố, Cố Dĩ Mạc cau mày nhìn Lãnh Như Tuyết. Em không khỏe à, sắc mặt rất khó coi. Lãnh Như Tuyết xoa hai tay lên má. Thế nào, cô hồng hào, khỏe mạnh lên chút nào không? Em không muốn khiến mẹ lo lắng. Suzani nói gì với em? Cô ấy thích anh biết không? Cô biết Cố Dĩ Mạc trước giờ có rất nhiều người thích, bây giờ thành cậu chủ béo, chỉ sợ sẽ ngày càng nhiều oanh yến truy đuổi. Nghĩ vừa nghĩ vậy, Lãnh Như Tuyết đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô luôn cho rằng mấy mụ đàn bà tranh giành một người đàn ông là hành động đáng ngu xuẩn. Nhưng không biết tại sao phim bộ lúc 8 giờ luôn chiếu những chuyện như vậy, diễn đi diễn lại chẳng biết chán. Cô tin chắc là nếu người đàn ông của mình không thể xác định được đâu là người phụ nữ của mình mà không ngừng bị người khác giật qua giật lại, cô sẽ là người đầu tiên rút lui khỏi cuộc chiến, đạp cái kẻ hèn nhát, gió chiều nào theo chiều ấy ra Thái Bình Dương. Đàn ông không có chứng kiến, không biết mình rốt cuộc muốn gì, chỉ muốn ngồi há miệng chờ sùng là đều loại bỏ đi. Đá ra ngoài không gian cũng gây ô nhiễm. Cô ấy là cháu gái của mẹ cả muốn để cô ấy bên cạnh quản trị anh, tạm thời anh vẫn không thể điều cô ta đi. Chỉ cần anh không có gì mập mờ với cô ta là được rồi, nếu không cô ta sẽ càng lớn tới. Ha ha, sẽ không mập mờ hơn Scarlet của em đâu. Đáng ghét. Lãnh Như Tuyết nhất thời cảm thấy xấu hổ. Anh biết đó chỉ là diễn trò. Em yên tâm, anh ngay cả ý định đùa giỡn em cũng không có. Cố Dĩ Mạc trả lời bằng giọng có chút giễu cợt. Lãnh Như Tuyết lập tức hối hận, lặng lẽ thò tay vào đùi anh, đẩy một cái. Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Anh cũng biết bà em vô cùng độc chiếm, lại siêu cấp nhỏ mọn. Nếu để em nhìn thấy nhiều hơn những cái ái của anh, em sợ mình sẽ biến thành Godzilla phù lửa, phàm cứ là phụ nữ quanh anh bà thước, em đều muốn giết sạch không tha. Cô tiếp liên tiếp dùng tay làm dạo, vẻ mặt khoa trương, động tác đế lòng Cố Dĩ Mạc. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đưa một tay vớt về khuôn mặt cô. Nhớ kỹ những lời em nói là tốt rồi. Lãnh Như Tuyết vui vẻ cười, tạm thời ném cổ công chúa giàu hoa kia ra đằng sau. Con người mà đắc ắt ý vui mừng, những chuyện phiền não được ném ra càng xa càng tốt. Cô sẽ không ngốc đến mức chỉ vì một vấn đề có thể xảy ra mà lại động vào chỗ hiểm của Cố Dĩ Mạc. Nếu trong lòng chỉ toàn hoài nghi, ghen tị, người yêu cũng biến thành kẻ thù. Cô được xem là tiểu yêu tinh thông minh, sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của Suzani chứ? Một lát sau, hai người đã có mặt ở nhà bà cố. Bà cố ở trong một căn hộ rất bình thường, nơi trước khi Cố Dĩ Mạc ra nước ngoài, họ từng ở, sau đó Cố Dĩ Mạc từng muốn đổi nơi ở tốt hơn cho bà. Nhưng bà từ chối, bởi vì bà thích cuộc sống bình dân như thế này. Bà mẫu là một người phụ nữ vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt thon gọn, không thể xưng là tuyệt sắc nhưng đôi mắt đầy sinh động hấp dẫn, cá tính rõ ràng cũng khiến người khác yêu thích. Như Tuyết, kể từ khi Dĩ Mạc ra nước ngoài, con cũng không tới thăm ta một lần, thật khiến ta thương tâm đấy. Bà cố tay Lãnh Như Tuyết, oán than. Bà cố, con xin lỗi. Lãnh Như Tuyết liên tục nói xin lỗi. Con xin lỗi, con thật không tốt. Khi đó cô nghĩ rằng mình và Cố Dĩ Mạc đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Với lòng tự ái kiêu ngạo chết ngất của Cố Dĩ Mạc sẽ không thể tha thứ cho sự phản bội của cô. Ai ngờ được, sự đời quanh cỏ khúc khỉu lại có liễu rủ hoa cười như hôm nay. Cho tới giờ, cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, vẫn nghi ngờ đây chỉ là giấc mơ đẹp. Cố Dĩ Mạc vẫn trở về bên cô. Đối với con đó, Mẹ cố chuẩn bị cho con một bàn thức ăn ngon. Dĩ Mặc nói thân thể con vẫn không tốt lắm, ăn nhiều một chút. Lãnh Như Tuyết cười trả lời, bối rối nhìn đống chén đĩa đủ các loại thức ăn. Bà cố trước đây từng du học bên Mỹ, duyên số thế nào lại quen với Đoạn Trường Cảnh. Khi đó bà tưởng ông ta chưa có gia đình, cũng không biết thân phận tôn quý của ông. Sau 3 tháng yêu, ngọt ngào say đắm, bị Đoạn phu nhân tìm tới tận cửa, bà mới biết mình là đối tượng bên ngoài của Đoạn Cảnh Trường Cảnh. Nếu ông ta không vì mình mà ly hôn với vợ, bà sẽ chọn con đường dứt khoát chia tay. Bà luôn kinh bỉ loại phụ nữ làm tình nhân hoặc thề thiếp cho đàn ông. Sau đó bà nhanh chóng thôi học về nước. Mặc dù khi đó đã mang thai Cố Dị Mặc, nhưng bà không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Đoạn Trường Cảnh nữa. Kiên quyết từ chối sự chu cấp của ông ta. Điều kiện duy nhất là ông ta đừng can thiệp vào cuộc sống của con trai mình. Là một bà mẹ đơn thân, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Những năm gần đây, có vị bác sĩ đã ly hôn tích cực theo đuổi bà, hai người bên nhau cũng không tệ, có thể nói là khổ tận cam lai. Khi Cố Dĩ Mặc con bé, bà cố không có công việc ổn định, có lúc còn phải làm việc lao lực nuôi con, rất vất vả. Bản thân là đứa trẻ không có cha, Cố Dĩ Mặc cũng bị bạn bè bắt nạt, cho nên bà cố đã cho con đi học và để tự vệ bảo vệ mình. Cố Dĩ Mặc luôn lạnh lùng với những người xung quanh, cho đến khi trái tim băng giá của anh bị Lãnh Như Tuyết đập vỡ, mới sống đúng ở với tuổi của mình. Biết cười biết giận, cho nên bà cố rất thích sự hoạt bát, chủ động của Lãnh Như Tuyết. Nếu không có biến cố đột ngột kia của Lãnh Gia, hai bọn họ bây giờ chắc đã kết hôn, trở thành một đôi nhiều người mơ ước. Nhìn nụ cười gượng gạo của Lãnh Như Tuyết, bà cố cũng thấy chua xót trong lòng. Bà cố gần như cũng nhìn Lãnh Như Tuyết lớn lên. Bà tin cô là một cô gái dễ tự ái, cũng không phải loại mà báo chí viết đến. Nhưng những lời này nói với Đoạn Trường Cảnh, sao có thể khiến ông ta tin tưởng chứ? Đó là con heo đất ngoan cố ở ngạnh, khiến người ta căm hận. Bà cố chưa bao giờ nghĩ đến sau 25 năm bà còn có thể thì tỉ thí lần nữa với ông. Mà lần này bà vẫn không chịu rút lui. Kiên quyết đứng về phía con trai, bà tin vào đứa con trai mình đã nuôi lớn, cũng tin vào cô gái mình nhìn lớn lên. Số mệnh đã đưa tình vô tình chia cắt hai người, bà càng không thể trở thành đào phủ gây trở ngại cho hạnh phúc của hai đứa. Như Tuyết à, mẹ luôn luôn tò mò, con làm thế nào để có thể theo đuổi được thằng con như cục băng của ta? Con không biết chứ, đến ta có lúc nhìn khuôn mặt như khối băng của nó cũng hận không tát cho hai cái, đạp thêm vài phát. Cố Dĩ Mặc cũng liếc Lãnh Như Tuyết một cái. Thật ra, anh cũng có chút tò mò, vẫn không hiểu sao hoa khôi của trường được rất nhiều nam sinh ưu tú theo đuổi, lại lựa chọn anh. Hơn nữa gặp vô số khó khăn cũng không lùi bước. Bởi vì con vừa gặp Dĩ Mặc đã yêu. Lãnh Như Tuyết cười hề hề trả lời. Tình yêu sét đánh có thể kiên trì được bao lâu? Bà cố cũng cười ha ha. Vâng, tình yêu sét đánh có lẽ không đáng tin, nhưng đó là một sự mở đầu tốt đẹp. Mọi người chẳng nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng sao? Hơn nữa càng tiếp xúc, con càng phát hiện thấy nhiều ưu điểm của anh ấy. Anh ấy là hòn ngọc thô chưa mài giũa, còn chính là thợ mài giũa của anh ấy. Lại nói sằng bậy. Cố Dĩ Mặc gõ đũa vào đầu cô. Cô làm mặt quỳ với anh, sau đó vẻ mặt từ từ trở nên trầm tĩnh. Nếu quả thật phải nói lý do, con chỉ cảm thấy con và anh ấy giống nhau. Bà cố, bà có cảm giác như vậy không? Sau khi sinh ra, con người sẽ dần dần biết rất nhiều người, nhưng để cảm thấy hợp nhau chứ có phải người. Phần lớn mọi người chỉ biết đến bản thân, không quan tâm ai khác ngoài mình. Nhưng không thật lòng để ý đến người khác, nếu là họ bạn hàng, bạn bè, đa số còn duy trì quan hệ cũng là do lợi ích của mình. Thứ lợi ích này có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần, còn cảm giác hấp dẫn không cần đòi hỏi gì, rất ít người thấy. Cố Dĩ Mặc kinh ngạc nhìn như lần đầu tiên biết cô. Cô gái luôn vui vẻ đơn giản này, rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu. Ngọc thô chưa mài giũa thực sự là cô mới đúng chứ. Dĩ Mặc là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, tính tình mặc dù không đến mức kỳ quái nhưng ít nhiều cũng xa lánh người khác. Còn gia đình con nhìn có vẻ mỹ mãn, thật ra cũng là gia đình đơn thân. Nói bậy, có được cha mẹ nuôi lớn mà. Bà cố không hiểu. Bà cố... Lãnh Như Tuyết đẩy đũa xuống kéo thầy, nghiêm túc nhìn bà. Bác tin không, nhờ bác con mới biết thế nào là tình thương của người mẹ, nhiều hơn có được từ mẹ của con rất nhiều. Bà cố kinh ngạc che miệng. Con nói thật sao? Từ khi con biết nhận thức đến bây giờ, mẹ chưa từng ôm con. Đừng nói là những người khác đưa con đến khu vui chơi, đi ăn gà rán. Mẹ cũng chưa bao giờ đến trường học, quần áo của con đều do ba mua, thậm chí... Cô dừng một chút. Ngay cả lần đầu có kỷ nguyệt cũng là do anh trai mua đồ giúp. Ôi trời ạ! Khóe mắt bà cố đỏ lên, ôm Lãnh Như Tuyết vào trong ngực. Từ lúc con biết nhận thức đến bây giờ, mẹ thường đi du lịch nước ngoài, 5 ngày, lâu thì 10 bữa nửa tháng. Trước đây con tưởng là mẹ thích du lịch, sau đó mới biết, thực ra bà lén lút gặp người đàn ông khác. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Như Tuyết tỏ ra vô cùng buồn bã. Như Tuyết, đừng suy nghĩ nữa. Bà cố đau lòng lau nước mắt cho cô. Bà chưa bao giờ nghĩ thiên kim tiểu thư luôn vui vẻ này, trong lòng lại có nhiều nỗi đau như vậy. Mà người đàn ông kia mới là người cha thực sự của con. Vẻ mặt bà cố kinh hoàng, cố dĩ mặc cau chặt chân mày. Lúc trở về nước, anh đã điều tra được những điều này, nhưng chính thai nghe được Lãnh Như Tuyết nói, vẫn đau lòng thay cô. Cô bé của anh đáng lẽ phải được hưởng sự yêu thương chăm sóc, nhưng lại phải sống với nhiều đả kích như vậy. Cho nên mới nói, con cảm thấy con rất giống với Dĩ Mặc. Anh ấy mặc dù chỉ có mẹ, nhưng lại có tình yêu thương đầy đủ. Con dường như có một gia đình hoàn chỉnh, lại bị xé thành hai mảnh. Mọi người cảm thấy Dĩ Mặc lạnh lùng, con lại cảm thấy anh ấy kiên cường. Mọi người cảm thấy con giống vui vẻ, thật ra đó là cách con che giấu sự yếu ớt. Những năm đó, Dĩ Mặc và mẹ đã mang lại niềm vui cho con rất nhiều. Bà cố vuốt mái tóc của cô im lặng rất lâu. Sau đó bà nghiêm túc nhìn con trai. Dĩ Mặc, vẫn nhớ những lời mẹ dạy con từ bé chứ? Vâng. Sau này nếu có để Như Tuyết phải khóc, mẹ sẽ không tha thứ cho con. Mẹ, cô ấy không để con khóc là tốt rồi. Trước mặt mẹ, cô Dĩ Mặc hiếm khi tỏ ra yếu thế. Mẹ cũng không nên quên 5 năm trước là ai từ bỏ con. Nói ra lại thấy trong lòng buồn. Lãnh Như Tuyết nín khóc mỉm cười núp trong ngực bà cố làm mặt quỷ với anh. Con bé ngốc, năm đó con chọn cách gả cho Lạc Gia, có phải muốn giữ lại tâm huyết cả đời của cha con không? Bà cố hỏi. Lãnh Như Tuyết gật đầu một cái. Lãnh thị là do một tay bà con thành lập, con không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ trong tay một kẻ tham lam không có trái tim. Chính vì ông ta là cha ruột của con, lại càng không thể tha thứ. Bà cố thở dài. Đàn ông, tại sao có thể không tham lam chứ? Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, phụ nữ, càng nhiều càng tốt, như ác thú, không bao giờ biết đủ là thế nào. Tình yêu, phần lớn chỉ là những cô gái ngây thơ ảo tưởng mà thôi. Bà cố ngẩng đầu nhìn con trai. Còn cố Dĩ Mặc thì sao? Vì Như Tuyết chọn con đường vốn không muốn đi là vào tập đoàn béo, vượt mọi chông gai, dùng mọi thủ đoạn để giành được quyền hành, tương lai sẽ ra sao? Liệu có thể hữu danh bổ thực hay không? Mẹ, cố Dĩ Mặc hiểu ý của mẹ cười khổ. Không tin con làm mẹ không tin chính mình. Bà cố nhất thời yên lòng, lại cố ý phản bác. Ai biết, trong thân thể con dù sao cũng chảy một nửa dòng máu của công tử Đào Hoa. Ai đã từng nói con chỉ là con trai của một mình mẹ nhỉ? Bây giờ con đã học được cách phản bác mẹ, bất hiếu. Hai mẹ con họ tranh cãi, Lãnh Như Tuyết cười cười ôm cổ bà cố. Bà cố, nếu sau này Dĩ Mặc biến thành trẻ xấu, chúng mình cùng đánh nhau nhé. Cố Dĩ Mặc bỗng nhiên thò tay kéo cô từ trong lòng mẹ già, vỗ mạnh một cái lên ngực cô. Sau này con nói những lời đại nghịch bất đạo, đây là giả pháp. Bà cố, Lãnh Như Tuyết thét lên. Bác xem, anh ấy là gia trưởng như thế. Mặt cô đỏ bừng lên. Tên cố này sao có thể trước mặt mẹ cản giữ lại thân mật như vậy? Bà cố khoanh tay đứng nhìn cười ha ha. Bà giáo dục con trai theo kiểu cởi mở, hai mẹ con như hai người bạn chứ không phải người lớn và trẻ con. Trong điều luật của anh, chồng là trời, đối phó với tiểu nữ này tùy hướng làm bậy, phải có kỷ luật sắt. Cho cô ấy đặc quyền, cô ấy sẽ giày vò anh đến chết. Lãnh Như Tuyết còn muốn dãy ruộng phản kháng, nhưng chữ trong kia lại khiến lòng cô mềm đi, cả người nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh cười. Cô Dĩ Mặc vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt cô lên ghế tựa, tiếp tục ăn những thức ăn đã nguội lạnh. Chương 12. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô Dĩ Mặc về Đài Loan đã 20 ngày, thời gian anh trở về Mỹ chỉ còn 10 ngày nữa. Lãnh Như Tuyết có chút ủ buồn.

Lãnh Như Tuyết tức điên. Tôi và Từ An đã ly hôn, bà cũng biết anh ấy là anh trai tôi, sao tôi có thể làm vợ chồng thật với anh ấy. Tôi và Tề Tuấn càng không có gì ngoài tình bạn. Bây giờ tôi và Cố Dị Mặc đều độc thân, chúng tôi quang minh chính đại qua lại. Năm đó Lạc Khải Toàn vì tài sản của mẹ Từ An mà cưới, bà cũng vì phiếu cơm dài hạn mà lấy trà. Nếu hai người đã chia tay, tại sao không phủi sạch sẽ luôn? Sao bà, tại sao sau khi hôn nhân còn cái riêng, dẫu lìa ngó ý, còn vương từ lòng, dây dưa với nhau? Tại sao còn sinh tôi ra? Bởi vì chúng ta yêu nhau, tình yêu không cố được nhiều như thế. Thật thối. Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Các người lòng tham vô đáy, dục vọng không đủ, hôn nhân khiến các người nhàm chán, cho nên muốn ra khỏi quỹ đạo tìm sự kích thích không phải sao? Nếu thực sự yêu, tại sao không ly hôn? Nhất định phải lén lén lút lút nhiều năm như vậy sao? Đáng thẹn nhất là còn liên kết thâu tóm Lãnh Thị. Các người quả thật không có chút liêm sỉ sao? Con quả thật là quỷ dữ, sao có thể nói cha mẹ mình như vậy? Lãnh Nguyên Đình rốt cuộc cho con thứ thuốc độc gì mà con che chở cho hắn cảm hận chúng ta như vậy? Bởi vì các người không biết xấu hổ là gì. Còn thật láo xược, Lãnh Đình Nguyên dạy con không biết trên dưới như vậy à? Đó là vì có người già mà không đáng kính, tự rước lấy nhục. Thuyệt nhì, con thật sự không chịu tha thứ cho chúng ta à? Bà Tần, bà sống gần ấy tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn không hiểu có những thứ có thể sai phạm, cũng có những điều không thể tha thứ hay sao? Tần Hồng hoàn toàn suy sụp, bà không thể nghĩ con gái lại biến mình thành kẻ thù, điều này khiến bà điên loạn. Lạnh Nhiệt Tuyết, con không thèm để ý đến cha mẹ đẻ, không từ thủ đoạn che chở người đàn ông không máu mồ đó. Chẳng lẽ con với hắn có quan hệ không thể nói ra sao? Lạnh Nhiệt Tuyết cứng thờ người, ánh mắt như tóe lửa. Thần Hồng vẫn tiếp tục nói, mẹ đã phải nghĩ ra sớm, ông ta thương con một cách bất thường như vậy, so với Lãnh Như Phòng còn dịu dàng hơn, ăn cơm cũng chỉ gắp thức ăn cho con, đối với vợ như ta cũng không thấy. Cũng 17 tuổi rồi, buổi tối vẫn xem con ngủ có đạp chăn ra không, ai biết ba đêm các người có làm gì không. Bộp một tiếng, một cái tát nặng nề rơi trên mặt Thần Hồng. Cút! Lãnh Như Tuyết chỉ vào mặt của bà. Bà cút đi cho tôi! Thế nào, trột dạ? Tần Hồng ôm mặt nóng hừng hực nghiến răng nghiến lợi. Trột dạ phải không? Nếu ta nói rõ những chuyện này với Cố Dị Mặc, cô tự xem nó nghĩ gì, năm đó tại sao cô vứt bỏ nó? Bất chợt, một con dao gọt trái cây cắm vào thành ghế sofa cạnh Tần Hồng. Tần Hồng kinh hoàng im bặt. Bà còn dám mở mồm xì nhục một chữ nữa, tôi sẽ giết bà. Lãnh Như Tuyết ép đến trước mặt bà, tay vẫn nắm chặt chuôi dao. Sự tức giận từ lồng ngực cô bùng ra, sự kích động muốn giết người không gì ngăn cản nổi. Tại sao có loại người xấu xa bẩn thỉu như vậy lại còn là mẹ của cô? Bà đã sỉ nhục chữ mẹ. Cút, vĩnh viễn đừng để tôi nhìn thấy bà. Từ giờ trở đi, chúng ta đoạt tuyệt ật đình. Hồng Tần Hồng nơm nớp lo sợ đứng lên. Bà biết Lãnh Như Tuyết thật sự muốn giết mình. Đôi mắt khát máu của cô so với phim kinh dị còn đáng sợ hơn. Chạy ra đến cửa, bà mới quay đầu lại kêu, ta đi, con có thể bất kể Lạc Thị, nhưng con cũng không quan tâm đến Lãnh Thị nữa sao? Khẩu vị của Cố Dĩ Mặc quá lớn, lần này hắn muốn một bộ tên trúng hai đích, nuốt cả Lãnh Thị. Nói xong bà cũng không dám dừng lại thêm, lao đảo chạy đi. Lãnh Như Tuyết nắm chặt hai quả đấm, ngồi thư trên sofa cả một giờ, lồng ngực bị kích động mới dần dần hồi phục. Còn nhớ trước đây cô từng đọc một câu, không có sự vô gì nhất, chỉ có bố gì hơn. Lúc ấy cô cảm thấy hơi nói quá, bây giờ cô đã thực sự hiểu, quả thật cảm thấy sống không bằng chết. Sau khi bình tĩnh lại, Lãnh Như Tuyết mới có sức lực nhài lại những câu nói cuối cùng của mẹ. Cố Dĩ Mặc cũng muốn thâu tóm Lãnh Thị. Tại sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trả thù cô? Vì những lời của mẹ mà tâm trạng u ám, khiến cô phỏng đoán những chuyện xấu nhất. Lãnh Như Tuyết run rẩy ôm hai vai, rõ ràng trong nhà bật điều hòa ấm, sao cô càng lúc càng lạnh. Diệp Tử, gọi điện cho Dĩ Mặc giúp tôi, nói tôi muốn gặp anh ấy. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tử mang áo khoác cho cô từ trên lầu xuống. Phu nhân, chúng ta đi thôi, tiên sinh đang ở công ty chờ chị. Nửa giờ sau, Lãnh Như Tuyết đi vào phòng làm việc của Cố Dĩ Mặc, khóa cửa lại, nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn trầm ổn như thường. Dĩ Mặc, có thể nói chuyện với em một chút không? Anh cười. Dĩ nhiên. Gần đây anh bận rộn gì vậy? Tập đoàn BL đang chuẩn bị thành lập một công ty đầu tư ở Đài Loan, muốn thu hút vốn của địa phương, muốn hoàn thành trong một tháng có vẻ khó, cho nên mỗi ngày đều bận tối mặt. Chương 13. Anh thu hút vốn thế nào? Lãnh Như Tuyết hỏi rõ. Cô Dĩ Mặc tựa lưng vào ghế tài nghịch bút máy. Em nghe được phong phanh gì à? Anh đối phó với Lạc Thị thế nào em không quan tâm, dù sao đó là trách nhiệm của Từ An. Nhưng sao anh lại muốn động vào Lãnh Thị? Lãnh Như Tuyết từ trước đến giờ là người tính khí không biết kiềm chế. Cô Dĩ Mặc nhìn cô thật lâu. Em nói vậy là thế nào? Anh vì sao phải nuốt Lãnh Thị? Lãnh Như Tuyết bị anh hỏi ngược lại, giận dỗi quay đầu đi chỗ khác. Nếu em biết rõ, em còn hỏi anh làm gì? Anh im lặng không nói gì. Dĩ Mặc, anh biết em quan tâm đến Lãnh Thị thế nào, nghe tiếng em để cho nó sống sót được không? Anh hít sâu một hơi. Không. Lãnh Như Tuyết ngạc nhiên nhìn anh. Trước khi em tới, tất cả giấy tờ đã được ký kết, Lãnh Thị và Lạc Thị không còn tồn tại, đều trở thành một phần tập đoàn BL, hơn nữa đã bắt đầu tiến hành việc hợp nhất. Lãnh Như Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt nghiêm nghị, khí thế không thể trái nghịch. Lúc này anh như một đế vương ngồi trên cao, trong nháy mắt có thể biến đổi phương thành mây khói. Cô như rơi xuống vực thẳm lẩm bẩm hỏi. Tại sao nhất định anh phải làm như vậy? Đó là tâm huyết của bà em đã phí bao công sức giữ gìn nó. Tại sao? Cô Dĩ Mặc mím môi không giải thích gì. Trong lúc cô yếu ớt nhất, anh không muốn giải thích gì cả. Lãnh Như Tuyết vẻ mặt hoảng hốt đứng dậy, xoay người mở cửa bỏ đi. Diệp Tử chờ ở bên ngoài phòng làm việc vội vàng đuổi theo. Cố Dĩ Mặc trầm tư một lát, đứng dậy khoác áo khoác cũng đi theo. Trước mộ của Lãnh Nguyên Đình, Lãnh Như Tuyết quỳ gối bề mộ, dựa chán dựa vào bia, vẻ mặt ủ rũ. Bầu trời vốn trong xanh chẳng biết từ lúc nào mây đen giăng đầy, mây hạ thấp, dày cộm nặng nề như sắp không chịu nổi muốn rơi. Diệp Tử lo lắng đứng bên cạnh nhìn, cúi đầu nhìn Cố Dĩ Mặc đứng phía sau thầm than thở. Mấy ngày này, mặc dù đã dùng mọi phương pháp bồi bổ cho phu nhân, nhưng cô vẫn không khỏe được, cơ thể đã gầy yếu càng thêm mong manh trông như hư ảo, càng lúc càng khiến người ta có cảm giác mờ mịt. Tiên sinh thương yêu phu nhân như thế, tại sao phu nhân còn phiền não như vậy? À, tiên sinh, trước khi đến công ty mẹ phu nhân đã tới tìm chị ấy, hình như là đã nói gì quá đáng. Hai người cãi nhau, tâm trạng chị ấy rất kích động, khóc thật lâu. Diệp Tử vỗ đầu một cái bực mình vì quên không nói chuyện quan trọng như vậy cho tiên sinh. Khuôn mặt Cố Dĩ Mặc kiềm nghị nhìn ánh mắt chằm chằm cô gái nhỏ yếu ớt tựa như gió thổi bay được từ từ đi tới. Lãnh Như Tuyết hai chân đã không còn sức chống đỡ cơ thể, ngồi xuống trước mộ, gập hai đầu gối ôm lấy bắp chân chống cằm lên trên gối. Cố Dĩ Mặc ôm cô từ sau lưng. Cô dậy nhẹ một cái, nhưng lồng ngực rộng truyền từ đến sự ấm áp khiến cô thấy thoải mái, cho nên cuối cùng cô mềm nhũn tựa vào ngực anh. Bàn tay hơi thô ráp vuốt về mái tóc rối bời của cô, đôi môi ấm áp đặt lên vành tai xinh đẹp của cô. Nghe anh nói được không? Cô hơi sừng sốt sau đó gật đầu. Lãnh Như Phong là một quân sư trời sinh, mới bắt đầu không thể vừa giữ những cái đã có lại khai thác những cái mới. Anh ấy tinh thông chi tiết, giỏi xử lý những việc nhỏ, có thể trở thành trợ thủ tuyệt vời, nhưng không thể gánh được trách nhiệm nặng nề làm chủ toàn cục. Lãnh Như Tuyết kinh ngạc quay đầu nhìn anh, nhìn ánh mắt thâm thúy ấm áp của anh. Thật ra thì em cũng hiểu rõ anh trai mình, đúng không? Mấy năm nay anh ấy rất cố gắng, nhưng cũng rất vất vả. Anh ấy kết hợp với một công ty lớn ở Hồng Kông đối phó với Lạc Thị. Thật ra đã mất không ít quyền lực. Nếu anh nhúng tay trễ một chút, sớm muộn Lãnh Thị cũng rơi vào tay công ty Hồng Kông kia. Như vậy, cả không như em mong muốn, phải không? Lãnh Như Tuyết á một tiếng, giơ tay ôm lấy cánh tay Cố Dĩ Mặc, vô cùng đưa đám. Tại em tùy hướng ích kỷ, lúc đầu sao lại đi học tại tiếng Trung? Nếu em học quản trị kinh doanh, có phải tốt không? Ngốc ạ, chẳng phải anh đã nói em cứ sao cho anh, chuyện gì cũng để anh xử lý. Hơn nữa, anh là của em, tất cả đều thuộc về em. Điều này với việc em giữ lại tâm huyết của cha có gì khác nhau đâu. Dĩ Mặc, anh được lợi con già vẻ, xấu xa. Anh cười trầm trầm. Anh rất xấu, hủy Lạc gia, đoạt Lãnh Thị, khiến em không còn đồng nào, không có chỗ trốn, sau này chỉ có thể dựa vào mình anh. Lạnh như tuyết, anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào cự tuyệt anh, rời khỏi anh. Trên khuôn mặt tươi cười của anh, ánh mắt lại rất âm trầm. Lạnh như tuyết cảm thấy có phần lạnh lẽo, người đàn ông này nghiêm túc chặt đứt mọi nguồn sống của cô, khiến cô chỉ có thể lựa chọn anh, là một người phụ nữ sinh tồn phụ thuộc vào anh. Dị Mặc, sau này anh có vứt bỏ em không? Anh nói rồi, còn nói hiểu nói vượn cứ giả pháp mà áp dụng. Nhưng em thật khổ sở, anh xem, em không phải là cô gái độc lập tự chủ, có thế mạnh, anh còn độc ác chặt đứt mọi đường lui của em, sau này anh như phòng không thể chăm sóc em được. Anh tự an cũng không thể trợ giúp em. Hôm nay em còn cắt đứt quan hệ với mẹ. Nếu anh không muốn em, chẳng phải em chết chắc sao? Cô rất quan tâm đến Lãnh Thị, nhưng cô cũng rõ ràng những lời Cố Dĩ Mặc nói đều là thật. Cô không có cách nào bảo vệ sự sinh tồn lâu dài cho Lãnh Thị được. Anh trai cũng vậy. Thay vì để Lãnh Thị rơi vào tay người khác, thì ta để Cố Dĩ Mặc nắm lấy đi. Hơn nữa, cô thật sự rất mệt mỏi. Vì cha, vì Lãnh Thị cũng làm hết sức rồi. 5 năm trước, cô cho là Lãnh Thị quan trọng hơn Cố Dĩ Mặc, nhưng bây giờ Cố Dĩ Mặc bao trùm tất cả. Trừ người ôm chặt người đàn ông này, cô không muốn làm gì khác nữa. Nếu cha trên đời oán trách cô bất hiếu, cô cũng chịu. Cố Dĩ Mặc ôm cô xuống núi. Anh im lặng rất lâu mới hỏi nhỏ. Lạnh như tuyết, anh là người có tình cảm, đạo đức lại thích sạch sẽ, em nên biết chứ. Phải, Dĩ Mặc của cô là một người đàn ông trong sạch, không phải kẻ bất cần đời, công tử đào hoa, dạo chơi nhân gian. Anh đã từng hy vọng người phụ nữ của anh không có một chút tì vết nào, anh sẽ che chở cho bảo bối của anh cả đời, không để cô ấy dính chút xíu thế tục nào. Lãnh như tuyết chù miệng lên, hơi xấu hổ, mặc dù cô chỉ kết hôn với Lạc Tử An trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng có tổn hại về thanh danh. Năm đó anh đau khổ tuyệt vọng đến Mỹ, không biết vì sao em rời bỏ anh. Anh tưởng là em thực sự thích Lạc Tử An. Bất kể là vì hắn có tiền hay phong lưu phóng khoáng, anh nghĩ em thực sự phản bội anh. Sau đó lại xuất hiện Tề Tuấn, cũng khiến cho lòng anh đau tột cùng. Em xin lỗi. Dù sao cô cũng có lỗi, mọi vấn đề đều do cô mà ra. Nhưng cho dù là thế, kể cả anh thích sạch sẽ, kể cả anh cho là bị em phản bội, cuối cùng anh vẫn quyết định đoạt lại người phụ nữ mà anh cho là không còn tình kết của nữa. Bất kể là vì lòng tự ái hay vì trả thù, anh chỉ biết anh không thể bỏ qua em được. Dĩ Mặc. Lãnh như tuyết cảm thấy không thể thở nổi. Em hiểu chưa? Khi anh lựa chọn quay về, anh đã lựa chọn được ăn cả, ngã về không, chặt đứt đường lùi của chính mình. Dĩ Mặc. Em xin lỗi, em xin lỗi, em thật tệ, em là đứa ngốc bị oán hận cho mềm muội. Trước kia dù thế nào, em cũng không quan tâm, sau này em sẽ chỉ là hòa nhì của mình anh, có được không? Cố Dĩ Mặc không trả lời, đi vài bước mới ừ khẽ một tiếng. Dĩ Mặc, anh, em muốn anh cõng em. Lạnh như tuyết vừa rồi còn cúi đầu ủ rũ, giờ như sống lại. Trong phim, chẳng phải nam chính thường cõng nữ chính, thật lãng mạn. Anh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nổi lên đôi môi đỏ mọng, xem ra đã khỏe lên nhiều. Phụ nữ quả thật là động vật cầm tính, lúc đầu lúc đau khổ sẽ trở nên tiểu tụy, lúc phấn khởi lập tức lại tươi đẹp. Đứng trước cô, mọi nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ, oán giận ở trong đáy lòng biểu hiện ra cũng thành yêu thương. Có lẽ ngay từ đầu tiên cô cười hè hè nói với anh, cô Dĩ Mặc, nếu anh không từ chối em sẽ nhiệt tình theo đuổi anh. Từ đó trở đi anh đã bó tay với cô rồi. Cố Dĩ Mặc đặt cô xuống đất, sau đó đứng trước mặt cô khum gối ngồi xổm xuống. Lạnh như tuyết hoàn hồ một tiếng, lập tức nhào đến tấm lưng rộng rãi của anh, đôi tay vòng ra cổ. Bàn tay anh mạnh mẽ nâng cô lên. Tiểu công chúa, đã thỏa mãn chưa? Cô cười hì hì rồi cắn vành tay anh. Vẫn chưa hài lòng, trong mấy khi Dĩ Mặc nói ra những lời cảm tính như vậy, thật khiến em thật muốn anh. Hô hấp của anh đột nhiên cứng lại, cô còn cố tình xấu xa dùng lưỡi liếm tay anh. Dĩ Mặc, em rất muốn anh, liệu chúng ta có nên thử một lần trong ô tô không? Hết chương 13, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.